ông cụ Lâm im lặng ngồi xuống, nhìn Mộ Lâm Kiêu với dáng vẻ lạnh lùng và đẹp trai, ông ta lo lắng, ngập ngừng hỏi, không biết tại sao cậu Kiêu lại đến đây. Mạc Lâm Kiêu lông mi rũ xuống không thèm nhìn đến ông ta cũng không nhìn ai, đột nhiên nói, vừa rồi tín hiệu không tốt cô gọi tôi sao? Mọi người trong phòng sững lại một lúc. Rốt cuộc anh Kiêu đang hỏi ai? Anh không nhìn vào ai, bỗng nhiên lại thốt lên một câu nói như vậy, giống như sét đánh ngang tay vậy, mọi người đều bối rối nhìn nhau, trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn. Không ai trả lời cả. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích suy, Mạc Lâm Kiêu khế chế nhạo từ từ nâng mắt lên, ánh mắt tắt sắc bén của anh quét đến khuôn mặt đang sững sờ của Lâm Khiết Phi. Môi mỏng khẽ mở, mang theo ý mỉa mai, tại sao khi tôi tới đây cô lại sợ hãi? Cả ông cụ Lâm và Lâm Thúy Lan đều bị sốc, có phải anh Kiêu đang nói chuyện với Lâm Khiết Phi không? Lâm Khiết Phi quả thực đang ở trong tình trạng choáng váng từ sự tuyệt vọng và buồn bã vừa rồi, cho đến sự đột nhập của Mạc Lâm Kiêu, rồi đến câu hỏi đột ngột của anh ta, đầu cô vẫn chưa kịp lốt liên tục tự hỏi chính mình việc này tại sao anh ta lại đến đây. Sau khi Mạc Lâm Kiêu nhìn thẳng vào cô chớp chớp mắt hoàn hồn lại, anh vừa nói cái gì? Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của cô trong lòng Mạc Lâm Kiêu. Cười thầm, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh thấp giọng nói, vừa rồi cô gọi điện thoại cho tôi. Lâm Khiết Phi. Cô không hề, người cô vừa gọi là Hạ Dịch Sâm, nhưng... Mạc Lâm Kiêu nói với một giọng điệu chắc chắn, cô nhớ lại đi. Không phải cô nói rằng cô muốn gọi điện cho tôi để chứng minh rằng cô ở cùng tôi vào buổi trưa sao? Cái gì? Câu hỏi ngạc nhiên này được đưa ra bởi Thúy Lan, cô ta bị sốc, giọng nói của cô ta run rẩy và phẩm giá mà cô ta duy trì từ đầu đến giờ cũng không còn. Lâm Khiết Phi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thắm của Mạc Lâm Kiêu, sau 2 giây ngẩn người, cô dường như đã hiểu ra ý của anh, liên giá vờ thốt lên, ở đúng rồi, vừa rồi sao tôi không gọi được cho anh vậy? Chương 312. Trần Kiệt không thể không xen vào, não của cô không tốt, đến cả lỗ tai cũng vậy sao? Vừa rồi không phải tôi nói rằng tín hiệu điện thoại di động của cậu Kiêu không tốt, cho nên mới không bắt máy được sao? Bỗng nhiên có làn gió lạnh thổi qua, mọi người đều kinh hãi. Ôi trời ơi, nhân chứng mà Lâm Khiết Phi tìm thấy chính là Mạc Lâm Kiêu. Chỉ để làm nhân chứng thế này thì cũng quá tàn khốc rồi. Không nghe điện thoại được nên bọn họ đã tự động tìm đến đây. Ông cụ Lâm suýt chút thì té xỉu, cậu Kiêu ý của cậu là nhân chứng mà Lâm Khiết Phi vừa rồi gọi là cậu sao? Đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Lâm Khiết Phi, khi anh ta nhìn về phía ông cụ Lâm, trong mắt anh ta chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, đúng là như vậy. Khi Lâm Khiết Phi nghe thấy điều này, trái tim cô run lên dữ dội. Một luồng máu dồn về tim tan ra tê dại dải vào trái tim tuyệt vọng của cô, cuối cùng nó cũng đã được xoa dịu. Cô lặng lẽ nhìn Mạc Lâm Kiêu, và đột nhiên cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh càng ngày càng hấp dẫn. Trái tim đang treo lơ lửng nay đã được lắng xuống. Mạc Lâm Kiêu ở đây, cô còn sợ gì nữa? Không biết từ khi nào cô đã xem anh như chỗ dựa lớn nhất của mình. Các thành viên trong gia tộc lại thêm một trận thở dốc. Nghe thấy anh Kiêu đích thân xác nhận điều đó, đúng thật kỳ lạ mà. Tạ Nguyên Thần nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu, anh ta rất khó chịu, bởi vì sự hiện diện của một người đàn ông tuyệt vời như vậy sẽ khiến anh ta vô cùng ghen tị. Anh ta tức giận nói, tôi đã cùng ăn trưa với Lâm Khiết Phi, vậy thì làm sao anh Kiêu có thể làm nhân chứng cho cô ta được chứ? Trần Kiệt hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, hai tay nắm lại, siết Tạ Nguyên Thần sợ đến mức co rúm người lại, không dám nói gì chặt nữa. Nội tâm của Lâm Thúy Lan vô cùng hoảng loạn và bàng hoàng, làm sao Lâm Khiết Phi có thể gặp và quen với Mạc Lâm Kiêu. Nhìn tình hình hôm nay, Mạc Lâm Kiêu đích thân đến nhà họ Lâm chỉ vì Lâm Khiết Phi, như vậy cũng đủ hiểu anh ta xem trọng Lâm Khiết Phi như thế nào rồi. Hít sâu một hơi, cô ta bình tĩnh cười nói, anh Kiêu anh làm sao gặp được Lâm Khiết Phi? Hai người có mối quan hệ gì? Lâm Thúy Lan đưa ra một câu hỏi, ngay cả ông cụ Lâm cũng phải cau mày gật đầu đồng tình với cô ta, đúng vậy tôi cũng muốn biết quan hệ giữa cậu Kiêu và Lâm Khiết Phi là gì. Khi Lâm Khiết Phi nghe vậy, sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch, cô lo lắng nhìn Mạc Lâm Kiêu. Chúa ơi, mong là Mạc Lâm Kiêu đừng nói sự thật, nếu anh nói ra mối quan hệ giữa họ cô sẽ tiêu đời. Mạc Lâm Kiêu nhướng mày nhìn Lâm Khiết Phi, ánh mắt như muốn nói, làm sao vậy cô có muốn tôi nói ra sự thật không? Lâm Khiết Phi sợ hãi nhăn mặt chăm chú nhìn anh. Mạc Lâm Kiêu với vẻ mặt thờ ơ, không ai có thể biết được ý nghĩ của anh ta là gì, chỉ nghe anh ta không khỏi sốt sắng nói, gần đây tôi đang điều dưỡng cơ thể, hơn nữa kỹ thuật tiêm của Khiết Phi cũng tốt, nên cô ấy thường xuyên tiêm cho tôi. Khụ khụ khụ, đôi mi của Lâm Khiết Phi giật giật, không nghe lọt tai chút nào. Lâm Thúy Lan bật cười, cậu Kiêu nói đùa, ngay cả kỹ thuật châm kim của Lâm Khiết Phi cũng nổi tiếng là tệ hại trong bệnh viện, vậy mà anh lại để cô ấy tiêm cho mình. Điều này nghe có vẻ như Mạc Lâm Kiêu đang nói dối. Mạc Lâm Kiêu hoàn toàn không nhìn Lâm Thúy Lan, đôi mắt lạnh. Lung của anh ta không khỏi đảo quanh khuôn mặt trắng bệch của cô ta, chậm rãi nói, tôi có chút xu hướng thích bị bạo hành, cô quản được không? Khụ khụ, mọi người gần như sửng sốt toát mồ hôi hột. Khuôn mặt Lâm Khiết Phi chua xót không biết nên khóc hay cười, cô cảm thấy kỹ thuật tiêm thuốc của mình cũng không tệ lắm mà. Cô tức giận liếc mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu, nhưng cô không biết nhờ vào ánh mắt vô tình này của cô, lại vô tình khiến cho trái tim của Mạc Lâm Kiêu bị lỡ một nhịp, suýt chút nữa là chảy máu mũi ra, nên anh đành phải nín thở, ngăn cản lại rung động của chính mình. Trần Kiệt kiêu ngạo nhìn lướt qua, nói anh Kiêu dạo gần đây rất tức giận và tính tình xấu. Tôi không muốn quá nhiều người biết về việc phải tiêm dinh dưỡng, anh Kiêu là ân nhân cứu mạng của Lâm Khiết Phi, tìm cô ấy giúp đỡ cô ấy sẽ không đi nói lung tung. Lời hùng biện của Trần Kiệt là để giúp đỡ Mạc Lâm Kiêu, và giải thích lý do tại sao Lâm Khiết Phi được chọn để tiêm cho anh trở nên thuyết phục hơn. Chắc chắn, sau khi anh ta nói điều này, mọi người không thể không gật đầu mà chấp nhận điều này. Một nhân vật lớn như Mạc Lâm Kiêu, mọi thứ xung quanh anh đều là bí mật lớn, một khi chuyện anh Kiêu phải tiêm thuốc lan truyền ra ngoài, không biết người ngoài sẽ suy đoán bao nhiêu và sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió không đáng có. Nam Cung Hào hai mắt lóe lên, nặng nề thở dài, Trần Kiệt cậu nhanh mồm quá, cậu nói chuyện này ra không biết đã gây họa cho mọi người ở đây như thế nào đâu, rủi một trong số bọn họ tiết lộ chuyện này ra ngoài thì bọn họ sẽ toi mạng. Tất cả mọi người, kể cả cụ ông Lâm cũng không khỏi run sợ. Tại sao lại quên chuyện này chứ? Bây giờ họ nghe được bí mật của anh Kiêu, không phải có nghĩa là có một thanh kiếm treo trên đầu của họ bất cứ lúc nào sao? Trần Kiệt gật đầu thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, đều trách tôi, không nên kể chuyện này ra. Nhưng mà ở đây không nhiều người, muốn diệt khẩu cũng không phải chuyện khó gì, vừa nói, anh ta chừng đôi mắt dữ tợn của mình ra, khiến ai cũng phải lập tức cúi đầu. Trời đất ơi, đúng là sợ run người. Mọi người trong phòng đột nhiên như bị một con thú hoang nhìn chằm chằm, cả người đều sợ hãi dựng đứng tóc gáy, có cảm giác chết chóc kinh khủng. Ngay cả ông cụ Lâm nghe được lời đe dọa trong lòng cũng là hoảng hốt, sắc mặt bình tĩnh, vội vàng nói, cậu Kiêu đừng lo lắng, mọi người ở đây sẽ không nói lung tung, không một lời nào sẽ bị dò dỉ. Những người còn lại đều mạnh dạn gật đầu, ánh mắt kinh hãi. Tạ Nguyên Thần lắng lại một lúc, nhưng vẫn không kìm chế được, nhưng buổi trưa tôi rõ ràng đã ăn cùng Lâm Khiết Phi, tuy nhiên tôi không thể đưa ra bằng chứng. Anh Kiêu có bằng chứng gì không? Lâm Thúy Lan ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Tạ Nguyên Thần vào lúc này, mặc dù nó hơi ngớ ngẩn. Khi những người khác nghe thấy những lời của Tạ Nguyên Thần, tất cả đều than thở và lấy tay che mặt lại. Sống tốt có tốt hơn không? Tại sao phải động chạm vào anh Kiêu như vậy? Trần Kiệt tiến đến Tạ Nguyên Thần nhanh như chớp, trước khi mọi người kịp nhìn hành động của anh ta, Tạ Nguyên Thần đã bị anh ta nắm cổ lại và nhấc bổng lên không trung. Tạ Nguyên Thần hai chân khuỵu xuống, một mặt ngạt thở, hai tay co quào yếu ớt, cảm giác cổ sắp gây ra, hai mắt trở nên đen láy, lúc này anh ta mới cảm thấy sợ chết. Trần Kiệt nhẹ nâng anh ta lên, giống như chơi đùa vậy, gắt gao nói, tao cho mày nói chuyện hả? Sao mày nói nhiều như vậy? Ngay cả các thành viên trong gia đình cũng thực sự nhận ra rằng Mạc Lâm Kiêu đáng sợ như thế nào, và tất cả đều run lên vì sợ hãi. Ngay cả Lâm Khiết Phi cũng kinh ngạc, chậc chậc chậc chậc, không nghĩ tới Trần Kiệt ngày thường ngốc nghếch lại có võ công như vậy, nhìn anh ta bé nhỏ gầy gò, không ngờ tay lại khỏe như vậy. Xem ra về sau không nên khiêu khích hai thanh niên này, giá trị lực lượng của anh ta quá mức kinh người. Chương 313. Trong lúc Tạ Nguyên Thần như một người chết, dường như không chút phản ứng, Mạc Lâm Kiêu mới hời hợt lên tiếng, được rồi, chúng ta đến nhà họ Lâm là làm khách, chú ý chút lễ tiết. Trần Kiệt nghe thấy anh Kiêu đã lên tiếng, chán ghét ném Tạ Nguyên Thần xuống mặt đất. Tạ Nguyên Thần bị quăng xuống đất như một bao tải, nhìn như một xác chết vậy, nằm trên mặt đất với một tư thế kỳ quái. Trong lúc mọi người đều tưởng rằng anh ta đã chết, chân tay anh ta bắt đầu co giật nhẹ, tiếp đó một mùi khai truyền đến. Thì ra anh ta sợ đến mức tè ra quần. Mau, dìu Tạ Nguyên Thần xuống nghỉ ngơi, ông cụ Lâm rau mày, hơi chế bai dặn dò, mấy người trẻ tuổi trong họ hàng đi đến, ba chân bốn tay đưa Tạ Nguyên Thần đi. Lần này Trần Kiệt ra tay hung ác đã hoàn toàn làm kinh sợ đến tất cả mọi người, ông cụ Lâm cũng chẳng có can đảm tiếp tục truy cứu chuyện trưa hôm nay Lâm Khiết Phi rốt cuộc đã ở đâu. Anh Kiêu nói cái gì thì là cái đó vậy, ông ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ông ta khẽ ho khan một tiếng, dùng một giọng điệu xem như vẫn còn bình tĩnh nói, anh Kiều, vậy xem ra chưa hôm nay. Cần chứng cứ không? Mạc Lâm Kiêu đột nhiên cắt ngang lời của ông cụ Lâm, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Không, không phải đâu, đương nhiên là không cần. Ông cụ Lâm trong chốc lát cũng đổ mồ hôi lạnh, vốn dĩ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó của Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu thờ ơ nói, bọn tôi có. Hả, Lâm Khiết Phi không kìm được bật lên tiếng. Trừng to mắt nôn nóng nhìn Mạc Lâm Kiêu, bộ dạng như một đứa nhóc con chuẩn bị ra oai. Người ta đã không cần bằng chứng rồi, anh nhiều mồm làm gì? Lấy đâu ra chứng cứ? Hả? Mạc Lâm Kiêu nhìn cô hùng hổ như vậy, anh lại như có như không cong nhẹ khóe môi, nhìn biểu cảm thú vị vừa nôn nóng tức giận vừa trừng to mắt của cô, anh thu lại ánh mắt. Lúc tầm mét quay sang ông Cu Lâm, trong chốc lát lại lạnh lẽo như bằng, buổi trưa bon tôi ở Xuân Ý Các dùng bữa, chuẩn bị tiếp theo là đi tiêm. Lâm Khiết Phi nghe thấy ba chữ Tiêu Dao Quán, việc đầu tiên nghĩ đến chính là lần bị ép dẫn đến đó, mắt nhìn sang Mạc Lâm Dương và một người phụ nữ cùng nhau làm bừa, không kìm được thốt ra một câu, Nguyên Các. Mạc Lâm Kiêu gật đầu, không sai, ở Nguyên Các của Tiêu Dao Quán, Trần Kiệt. Trần Kiệt hiểu ý của Mạc Lâm Kiêu, vẫy vẫy tay với bên ngoài, mấy nhân viên kỹ thuật đi vào treo bức màn chiếu lên tường, mở ra một video. Tất cả mọi người đều đang tò mò nhìn lên mặt tường, Lâm Khiết Phi cũng vô cùng tò mò, cô thực sự không biết Mạc Lâm Kiêu sẽ mang ra thứ gì để làm chứng cứ dây. Trong video xuất hiện hình ảnh Lâm Khiết Phi và Mạc Lâm Kiêu đi vào Tiêu Dao Quán, nhân viên kỹ thuật phóng to thời gian ở trên đó cho tất cả mọi người xem, chính là trưa hôm nay. Cơ thể ông cụ Lâm lay động mạnh, dùng sức rụi rụi rỗi nhất già của mình, một lần nữa chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm thời gian ở trên màn hình đó, đó không phải là lúc ông chạy đến nhà hàng Nhật sao. Lâm Thúy Lan còn luôn miệng nói rằng trong đó còn mắc kẹt Lâm Khiết Phi, vậy đoạn video giám sát này lại là sao đây? Lần này, ông cụ Lâm đối với lời của Lâm Thúy Lan nảy sinh chút nghi ngờ. Ông quay mặt, giữ tợn trừng mắt với Lâm Thúy Lan, cả người Lâm Thúy Lan đều cảm thấy bức bối, như bị rút cạn hết sức sống, đứng bất động tại đó. Trong lòng vẫn luôn thầm kêu gào, sao lại như vậy, sao lại như vậy? Lâm Khiết Phi xem đến ngẩn người, một chữ A mồm chữ không, cả người đều mù mờ đi. Người trong đoạn phim quả thực là cô và Mạc Lâm Kiêu, nhưng tại sao thời gian lại là trưa hôm nay chú? Giây phút này đây cô cũng mơ hồ rồi, bắt đầu nghi ngờ trưa nay mình ngã lầu được cô có phải là nằm mơ hay không? Nhân viên kỹ thuật sau khi phát xong đoạn video giám sát không chút kẽ hở, dọn dẹp thiết bị im lặng rời khỏi. Trong chốc lát trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Mạc Lâm Kiêu nở một nụ cười nhạt lạnh lùng, không nói lời nào, giống như một con thú dữ dàng ấn nấp vậy. Người trong họ hàng đều khinh thường nhìn ông cụ Lâm, trong mắt chứa đầy sự không đáng tin cậy. Lúc này ông ở dây đập trừng to, làm gì mà độc đoán làm, trước tình huống chưa được xác thực liên trực tiếp tuyên bố quyết định đuổi Lâm Khiết Phi đi ra ngoài, đúng là hồ đồ. Cơ thể ông cụ Lâm hơi lay động, tay không ngừng run, gương mặt trắng bệch, ánh mắt cũng không còn chút ánh sáng. Video giám sát mà người khác vừa phát ra, vậy chẳng khác gì đồng nghĩa với việc bóp bóp và thang vào mặt ông vậy. Ông sao lại đi tin lời của Lâm Thúy Lan, kiên quyết cho rằng Lâm Khiết Phi đi quyến rũ anh rể chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Mất mặt quá. Cuối cùng, trong sự im lặng gượng gạo, vang đến một tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng cười điên rồ đầy ngạo mạn. Ha ha ha ha, các người từng người một đều nhìn thấy hết rồi nhỉ? Không phải đã nói là tôi đến tiệm ăn Nhật vậy người trong video là quỷ à? Bây giờ tin rồi chứ? Các người lấy không ra chứng cứ xác thực nhưng tôi đây có chứng cứ. Các người còn có lời gì để nói? Là Lâm Khiết Phi chống eo cười đến mức điên cuồng đắc ý, một đôi mắt sáng chói khác thường. Chẳng qua diễn xuất một bộ dạng tiểu nhân đắc chí này, thật lòng khiến người khác không muốn nhìn vào, đôi mắt Trần Kiệt co giật chán nản quay mặt đi. Chỉ có Mạc Lâm Kiêu hứng thú ở đó nhìn cô nhe nanh múa vuốt, trong đáy mắt còn nhẹ nhàng ẩn chứa sự đảm chìm trong đó. Đợi đến khi Lâm Khiết Phi cười đủ rồi, Mạc Lâm Kiêu mới lạnh nhạt nói, ông cụ Lâm, cháu gái này của ông tiêm tuy là rất đau, nhưng dù sao cũng là y tá mà Mạc Lâm Kiêu tôi chuyên dụng, tôi đây là người nổi tiếng bao che, từ trước đến nay đều không phân đúng sai, đều sẽ bao che đến cùng. Nghe nói ông muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Lâm, ông rõ ràng là đang chướng mắt với tôi rồi. Sao tiêm cho tôi, ông có ý kiến? Từng chữ một từng câu một, như ngàn cân, đập ập xuống đầu ông cụ Lâm, đè ông đến mức thở không nổi, ông sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh, nhỏ bé sợ hãi đứng dậy, run cầm cập rồi lại đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Mạc Lâm Kiêu, đúng là bị dọa đến mất hết hồn hết vía. Không, không phải, cậu Kiêu hiểu, hiểu lầm rồi. Là do ông già này hồ đồ, không làm rõ chân tướng sự việc liền đưa ra một quyết định ngu ngốc. Lâm Khiết Phi là bị oan, nó không sai, nó vẫn là người của nhà họ Lâm, quyết định lúc nãy hủy bỏ ông cụ Lâm giờ đây đã như chim sợ cành cong, sợ hãi nỗi hết nơm nớp lo sợ nhìn vào sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu. Trần Kiệt nhận được ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu, lập tức đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói ông già bất tử này vừa mới nói lên kết luận cuối cùng, các người đều nghe thấy rồi chứ. Còn có ai có ý kiến khác không? Người trong họ hàng sợ sệt nhìn ông già bất tử đó, nào dám có ý kiến nào khác, lắc đầu lia lịa. Trần Kiệt hài lòng gật đầu, đích thân đi đến bên cạnh Mạc Lâm Kiêu cung kính nói, anh Kiêu, anh xem. Có phải đã dày vò đủ rồi, nên đi rồi chứ? Mạc Lâm Kiêu cụp mắt xuống, trên gương mặt tuyệt đẹp đó vẫn cứ phủ lên đó một biểu cảm lạnh lùng, nhìn vào ngón tay của mình, không hề lên tiếng. Ông cụ Lâm cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mời thần đến dễ tiến thần đi khó. vị thần lớn ngay trước mặt không mời mà đến này, lại càng đáng sợ. Nam Cung Hào thông minh như vậy, mỉm cười một cái, vẫy vẫy tay áo, xúc động rất nhiều, người này đây, nhất định đừng hồ đồ chọc vào người không nên chọc. Xem, vừa gây ra thảm hại như vậy. Vẫn tốt, hôm nay vẫn còn cái mạng để sửa chữa sai lầm, ông cụ Lâm, y tá của anh kêu bọn tôi bị ông hiểu lầm rồi, ông có phải là nên xin lỗi cô ấy không? Ông cụ Lâm, giết người cũng phải trừ lại chút đường cùng, để cho ông ta xin lỗi cháu gái mình trước mặt mọi người, như vậy cũng hơi quá đáng rồi nhỉ, vậy thì mặt mũi của ông ta còn đâu chứ? Chương 314. Sắc mặt ông cụ Lâm lập tức tái nhợt đứng ở nơi đó, miệng ngậm chặt hai tay run rẩy. Nam Cung Hào bước lại gần vài bước cùng một nụ cười, nhưng sát khí đã lộ ra hết trên mặt cái gì. Ông cụ Lâm cũng cảm thấy, sống đủ rồi sao? Ông cụ Lâm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chân trong chốc lát trở nên mềm nhũn. Nhìn vẻ Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng, trong lòng tự biết rõ cái mà Nam Cung Hào đã nói không phải để hù dọa mọi người. Giữa sự sống và cái chết, nhìn mặt ông ta có vẻ đang toan tính chuyện gì, ông ta nghiến răng, loạng choạng bước đến gần Lâm Khiết Phi, nghiến răng như muốn nát cả răng thì ông ta mới thốt ra được vài từ. Lâm Khiết Phi, ông nội đã trách lầm con rồi, xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho ông. Tại nhà họ Lâm, người đàn ông cả đời cao ngạo, lần đầu tiên cúi đầu nhận lỗi trước cháu gái của mình. Ông ta gần như muốn ngất đi, đôi mắt thì đỏ bừng vì ta giận. Lâm Khiết Phi nhìn ông nội đang miễn cưỡng xin lỗi mình, trong lòng nhất thời bối rối. Nếu hôm nay Mạc Lâm Kiêu không đến để xoay chuyển tình thế thì chắc cô đã như một con sâu đáng thương bị đá ra khỏi cửa nhà họ Lâm. Cô cười chế nhạo, ông ơi, sau này ông đừng có quá phiến diện. Dù cháu có không tốt đến đâu, thì cháu cũng là con gái ruột cả cha. Ông đối xử với cháu như thế này, ông không sợ ban đêm bố cháu đến tìm ông à? Khuôn mặt của ông cụ Lâm tối sầm lại. Mạc Lâm Kiêu từ từ đứng thân cao gần 1,9 mét khiến cả phòng trông như lùn xuống vậy. Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi bước ra một cách đầy phong độ và đẹp trai. Trần Kiều và Nam Cung Hào đưa mắt nhìn theo. Sau khi đi được vài mét, Mạc Lâm Kiêu dừng lại, quay sang một bên, với đôi lông mày dày đẹp như tranh vẽ và đôi mắt lạnh lùng mờ sương, cô y tá nhỏ của tôi, cô còn không đi. Hả, Lâm Khiết Phi quay mặt lại và nhìn anh chằm chằm. Tiếp tục tiêm, o tôi đen dây, Lâm Khiết Phi nở mốt nu coi giang do với anh tưa như một làn gió xuân thoi qua, một máng đào hồng liêu xanh quyến rũ vô tân. Mạc Lâm Kiêu vừa nhìn thấy thì đã lập tức quay mặt lại và lấy tay che miệng. Chết tiệt, nhìn cô ấy cười thêm vài lần nữa, chắc hóc máu chết mất thôi. Đám người của Mạc Lâm Kiêu rất hùng mạnh, một khi họ kéo đến, vũ bão nối gió và mưa rơi rào rào. Tất cả những người còn ở trong phòng, mất to mét nhó cho me ra, đều tỏ ra vẻ ngờ nghệch. Vì quá sợ hãi trước uy thế của anh Kiêu, thậm chí không ai dám đến tiễn anh ra về. Hồi lâu, Lâm Hồng Đức bị dọa đến nôi không dám ngủ, ngồi im trong phòng không khỏi thở dài. Trời ơi, dọa tôi chết mất. Anh ta trực tiếp nói lên tiếng lòng của mọi người. Khi Mạc Lâm Kiêu ở đây, Lâm Thúy Lan vô cùng bực bội nhưng dám nói ra, bây giờ khi người đàn ông đẹp trai nhưng vô cùng đáng sợ đó cuối cùng cũng đã rời đi, cô ta liền than thở, ông oi, tại sao anh Kiêu lại đi giúp Lâm Khiết Phi chứ? Mặc dù cô ta không biết tại sao Mạc Lâm Kiêu có thể kiếm ra đoạn video của camera giám sát này, nhưng cô ta biết rõ ràng rằng hôm nay anh Kiêu đã nói dối. Chỉ là anh ta có khả năng khỏa lấp lời nói dối này. Ông không muốn nghe cháu nói lời nào nữa. Mặt ông cụ Lâm tối sầm lại, hét lên, nếu hôm nay không phải do cháu tự ý làm chủ thì nhà họ Lâm chúng ta đã không bị làm cho bề mặt như vậy. Chính xác mà nói, chính ông là người bị bế mặt. Sau khi bị Mạc Lâm Kiêu tát cho một cái ở nơi đông người, lại phải đi xin lỗi với cháu gái, danh dự cả đời ông ta đã đánh mất hết rồi. Ông nội, Lâm Thúy Lan biết quá rõ tính khí của ông noi nên vội vàng bước tới đỡ ông ta, muốn làm nung. Nhưng sau chuyện này khiến ông ta đã rất tức giận, ông ta nắm chắc tay cô ta đứng lên, rồi chống gậy một mình bước ra ngoài. Những người trong gia tộc bàng hoàng nhìn nhau, cảm thấy như hôm nay họ đã được xem một bộ phim truyền hình thực tế, giờ mọi chuyện đã kết thúc, đã đến lúc về nhà, bọn họ đứng dậy rời đi. Ngay cả Lâm Thúy Lan cũng tức giận đến mức tay run rẩy, sắc mặt tái mét, hồi lâu sau cũng không trở lại bình thường được. Từ cửa nhà họ Lâm bước ra, Lâm Khiết Phi lon ton chạy theo Mạc Lâm Kiêu, cảm thấy rất vui vẻ và sáng khoái trong lòng, cô cảm thấy rất vui mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt tức giận của ông cụ họ Lâm. Mạc Lâm Kiêu thong thả bước đi trong sân, một cách chậm rãi từ tốn, nhưng bước chân của anh dài đến mức Lâm Khiết Phi phải chạy theo thật nhanh mới bắt kịp anh. Này, làm sao anh biết tôi đang ở đây? Mạc Lâm Kiêu đi về phía trước chăm chú nhìn thẳng, như thể cô là không khí. Lâm Khiết Phi giật nhẹ ống tay áo kéo anh lại gần, tôi hỏi anh, làm sao anh biết tôi ở đây? Ô, có phải tài xế của tôi có nói cho anh biết không? Mạc Lâm Kiêu phớt lờ câu hỏi của cô và nhẹ nhàng hất tay cô ra. Lâm Khiết Phi lè lưỡi ra lêu lêu anh nhưng cô lại lén lút liếc sang nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lại thấy anh lộ ra vẻ tức giận. Lại tức giận nữa à? Trời ơi, đến khi nào cô mới có thể thay đổi tính khí bất thường này của anh đây? Cô đi tới ôm chặt lấy cánh tay của anh, rồi ôm chặt luôn người anh, cô tính chơi chiêu làm nũng với anh, ngửa mặt lên cười nói, sao anh lại không nhìn tôi? Tức giận là, lúc nãy còn gọi tôi y tá chuyên dụng của anh mà. Mạc Lâm Kiêu đưa mắt nhìn qua khuôn mặt cô, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như vầng trăng khuyết, búi tóc phồng trắng như tuyết, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo như da em bé. Rất hấp dẫn, làm cho tâm trí anh mềm lòng. Hừ, đừng chơi trò này nữa. Anh lạnh lùng nói, nhưng lần này, anh không đẩy cô ra, mà cứ để cô ôm chặt lấy cánh tay của mình, lôi cô đi về phía trước như một chú chó con. Lâm Khiết Phi ngẩng mặt lên, quan sát biểu cảm trên mặt của anh, mở to hai mắt ra, suy nghĩ xem đã có chuyện gì làm anh phiền lòng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra chuyện gì, đành phải tiếp tục dây dưa với ông chủ giàu có này. Anh đến quá đúng lúc, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, cứu tôi khỏi khổ ải này. Hăm! Cô không nói điều này thì không sao, nhưng sau khi cô nói lời này, sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu càng thêm âm trầm. Anh thậm chí còn không để cô ôm cánh tay của mình nữa, mà đẩy cô ra xa, tăng tốc bước đi, bỏ cô lại phía sau, để lại cô trong sự thờ ơ của anh. Cái gì thần binh thiên tướng, cô không đáng để đuổi theo. Ngay từ đầu cô đã chọn Hạ Dịch Sâm trở thành thần binh, cô muốn Hạ Dịch Sâm đến giải cứu cô khỏi khổ nạn. Nghĩ đến việc Hạ Dịch Sâm kiên trì làm kỵ sĩ áo đen cho cô, anh cảm thấy vô cùng tức giận. Lâm Khiết Phi bị bỏ lại phía sau cảm thấy như bị tạt cho một gáo nước lạnh. Anh chàng họ Mạc này ngày càng có tính khí quái dị. Mà cô thừa nhận rằng trên thực tế cô chưa bao giờ nhìn thấu tính cách của người này. Này cậu chủ Kiêu, chờ tôi với. Coi như nể tình anh vừa mới cứu cô một lần, cô không quan tâm đến tính khí xấu của anh nữa. Lâm Khiết Phi nhấc đôi chân ngắn của cô đuổi theo. Con ngõ nhỏ dài cả trăm mét trước ngôi nhà cổ của nhà họ Lâm đã bị nhóm người này chiếm dụng hoàn toàn. Cho dù là người nhà ra tiền khách cũng không thấy được tình hình phía trước, dù sao ở sau lưng Mạc Lâm Kiêu vẫn có rất nhiều vệ sĩ, tất cả đều mặc đồ đen. Trần Kiêu bước đến mở cửa xe, Mạc Lâm Kiêu lên xe, Lâm Khiết Phi liên tục ngắm nhìn sắc mặt u ám của Mạc Lâm Kiêu, bất chợt không ý thức được từ khi nào đã ngồi bên cạnh Mạc Lâm Kiêu. Mặc dù Mạc Lâm Kiêu không hề mở miệng ra nói chuyện với cô cũng không thèm nhìn cô, nhưng sắc mặt anh rõ ràng đã tốt hơn một chút. Một hàng xe hơi sang trọng phóng đi từ đây. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, một tay xoa huyệt thái dương, nhưng mũi vẫn ngửi được hương thơm trên người của cô gái, mùi hương ngọt ngào như hoa quả tươi, ngất ngây lòng người. Chương 315. Lâm Khiết Phi nhìn chằm chằm anh, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của anh đẹp đến rung động lòng người. Chết tiệt, gần đây cô sao thế này, thường bị vẻ đẹp của anh làm cho mê mẩn. Nhưng thấy anh hơi nhíu mày, dường như có vẻ khó chịu, lại không chịu được có chút đau lòng. Anh có phải là lại đau đầu không? Mạc Lâm Kiêu vẫn còn khó chịu. Không thoải mái sao, giọng cô nhẹ nhàng, khi nói chuyện cô lại gần anh một chút, hương thơm của cô càng nồng đậm. Cô đến gần anh rất dễ xúc động, rất dễ quay cuồng khi trong. Lòng xúc động, lúc này anh thực sự muốn đẩy cô ra một chút, nhưng lại vô cùng lưu luyến sự gần gũi của cô. Sự mâu thuẫn khiến anh muốn phát điên. Trần Kiệt ngồi ở ghế trước mặt thật sự muốn gào lên với Lâm. Khiết Phi, cô gái nhỏ này sao lại phiền như vậy, hỏi ồn ào chết đi được, anh Kiêu của chúng tôi mới không thèm phản ứng lại với cô. Kết quả giấy tiếp theo, anh ta nghe thấy phản ứng kỳ lạ. Đau đầu, Trần Kiệt che mặt lại. Lâm Khiết Phi lại tiến đến gần Mạc Lâm Kiêu một chút, chớp chớp đôi mắt to tròn, tôi giúp anh xoa nhé, anh nghỉ ngơi đi. Động tác của Mạc Lâm Kiêu bị đình trệ. Vẫn chưa kịp phản ứng gì, đôi tay của cô đã đặt lên thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay cô rất mềm, dùng lực không nhẹ cũng không nặng, vừa phải, chạm vào anh, giống như có nguồn điện, một luồng hơi nóng lan tỏa khắp người anh. Một lúc sau, Mạc Lâm Kiêu bỗng dưng đông cứng lại ở đó, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Cô đột nhiên chủ động quan tâm anh. Lâm Khiết Phi thực lòng muốn chăm sóc Mạc Lâm Kiêu, hôm nay anh có thể đến, là giúp cô rồi, sự cảm kích của cô với anh không thể diễn tả bằng lời. Người ta đã vất vả bảo vệ cô như vậy, mệt mỏi đau đầu đến vậy cô còn không nên biểu hiện một chút xoa thái dương cho ân nhân sao. Nhưng dẫu sao cánh tay cô cũng ngắn, sức lực có hạn, van rè người anh một lúc, lưng mỏi, cánh tay mỏi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thở hổn hển, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa đến khắp trên mặt Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, nghe thấy hơi thở càng ngày càng gấp gáp của cô, ngửi thấy mùi hương hoa quả của người đẹp, đầu còn bị một đôi bàn tay bé nhỏ xoa xoa, quả là quấy rối tinh thần yên tĩnh của anh, sôi sục bầu nhiệt huyết. Máu trong lồng ngực trào ngược lên, anh cảm thấy máu của anh thực sự không đủ nhanh để có thể nôn ra. Anh nằm lấy một cánh tay cô, hấp tấp nói, được rồi. Hả, đỡ hơn chưa? cánh tay của Lâm Khiết Phi cũng đã rất mỏi, nghe thấy lời đó, chỉ mong sao rời đi. Nhưng không ngờ rằng eo của mình không có một chút sức lực nào, ngã nhoài vào vòng tay anh, kết quả ngã xuống ôm anh. Mạc Lâm Kiêu không chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng mở mắt ra cúi đầu nhìn cô, trêu chọc nhiệt tình vậy sao? Lâm Khiết Phi ngượng ngùng ngẩng mặt lên, mũi có chút đỏ lên vì đập vào lồng ngực rắn chắc của anh, bĩu môi nói, còn không phải là vì xoa đầu cho anh nên mỏi sao? Đứng dậy khỏi người anh, Lâm Khiết Phi ngồi xuống bên cạnh dùng tay sửa sang lại đầu tóc. Mạc Lâm Kiêu ghé sát vào cô, áp sát vào tai cô, nói nhỏ, cho dù là như nào, đến lúc cô chăm sóc cả đêm cô cũng không thể mệt chết được. Lâm Khiết Phi đỏ ứng hai gò má, nhanh chóng nhìn chằm chằm anh, bộ dạng đôi mắt đảo qua đảo lại vẫn có vẻ ngượng ngùng, nói bậy bạ gì vậy? Nhìn bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ của cô, tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu không hiểu sao lại tốt lên, cô đây là đang khiêu khích tôi sao? Muốn thử sao? Lâm Khiết Phi không nói lời nào thu người lại, quyết định bỏ qua tên khốn đang nói nhảm này. Xe dừng trước biệt thự Sơn Trang Mạc Vân. Bác Trần đứng đợi trước cửa hiên, có chút lo lắng quan sát Mạc Lâm Kiêu, lúc nhìn thấy sắc mặt của anh Kiêu, nhịp bước xuống xe vẫn rất mạnh mẽ, ông mới cười nói, cậu Kiêu, cô Vi, hai người quay về rồi. Bây giờ tâm trạng Lâm Khiết Phi vô cùng tốt, vui vẻ nói, bác Trần, sắp đến giờ ăn tối rồi sao? Trần Kiệt đợi Mạc Lâm Kiêu, gần như lảo đảo. Ăn ăn ăn, phụ nữ sinh ra là lợn đầu thai sao, một ngày từ sáng tới tối chỉ biết nghĩ đến ăn. Sắc mặt bác Trần không thay đổi, một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, chi bằng cô Vi lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Khiết Phi nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Mạc Lâm Kiêu, hỏi tôi đi thay đồ, rồi sẽ tìm anh hỏi vài điều, được không? Chuyện của nhà họ Lâm hôm nay, cô còn có chút nghi hoặc. Mạc Lâm Kiêu nhìn đôi mắt long lanh của cô từ tận đáy lòng bản thân đối diện với lời thần khẩn đó của cô không có chút lực miễn dịch được. Lông mày Nam Cung Hào nhíu lại, bước lên một bước vội vàng nói ai ra cậu Kiêu, cậu quên rồi sao? Cậu đã đồng ý với tôi rồi, quay về sẽ thảo luận chuyện quan trọng của tập đoàn y dược. Cô Vi, như này, có chuyện gì, ngày mai nói được không? Lâm Khiết Phi không nghĩ nhiều, gật đầu, được thôi. Công việc quan trọng hơn. Nói xong, bước vào biệt thự trước. Mặt của Nam Cung Hào, lập tức rú xuống, liếc nhìn Mạc Lâm Kiêu bên cạnh, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, cậu Kiêu cậu không cần mạng sống sao? Người khác không biết, tôi còn không biết cậu sao? Bây giờ cậu đi bộ cũng vất vả. Cô ấy nói có lời muốn nói với cậu lập tức đồng ý ngay à. Cô ấy có thể có chuyện gì quan trọng được dù có đi nữa, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cậu được. Quay về nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Lâm Kiêu hít một hơi sâu, cũng không phải là. Cậu Kiêu, cậu có thể yêu thương bản thân mình một chút được không? Trần Kiệt qua đây, chúng ta cùng đỡ cậu ấy vào phòng. Trần Kiệt mở to hai mắt, không ngờ rằng tình trạng cậu Kiêu sẽ nghiêm trọng như vậy, nhanh chóng đến bên kia đỡ cánh tay của Mạc Lâm Kiêu. Đợi đã, Mạc Lâm Kiêu nhíu mày chậm rãi nói, đợi cô ấy vào phòng rồi chúng ra vào. Anh không muốn để cô nhìn thấy một mặt yếu đuối của bản thân như vậy, ảnh hưởng đến hình tượng người đàn ông của anh thì không nói, một phần cũng không muốn cô lo lắng. Đương nhiên, cho dù cô có biết, cũng sẽ không lo lắng cho anh. Trần Kiệt tại sao vậy ạ? Đây là nhà của cậu Kiêu, lại không phải là nhà của người phụ nữ họ Lâm kia, vậy rốt cuộc tại sao cậu Kiêu vào phòng, còn phải để cô ấy vào trước? Nam Cung Hào không nói lên lời. Cơ thể Mạc Lâm Kiêu quả thực rất yếu, lúc trước ở nhà họ Lâm, hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần nâng đỡ, bây giờ cứu cô rồi, toàn thân thả lỏng, tất cả mệt mỏi giống như con thuyền đang bị chìm. Nam Cung Hào nói không sai, bây giờ anh thậm chí đến sức để vào nhà cũng không có. Bác Trần Ân cần đi từ bên trong ra, chào hỏi cô Vi đã về phòng rồi, cậu Kiêu có thể về phòng rồi. Nam Cung Hào và Trần Kiệt mỗi người một bên, đỡ Mạc Lâm Kiêu vào trong phòng, vào phòng sách ở tầng 1 nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Đặt Mạc Lâm Kiêu lên giường và nằm xuống xong, khuôn mặt như ngọc của Mạc Lâm Kiêu trở nên tái nhợt không còn chút máu, bình thường đôi môi đỏ như hạt lựu cũng có chút trắng nhợt ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm sáng ngời như cũ, cái nhìn sắc bén, thật là công tử ốm yếu đã bị đánh gục. Thấy vậy Trần Kiệt đau lòng, mặt mày cau có lại. Rốt cuộc chuyện là như nào, đột nhiên sao lại nghiêm trọng như vậy? Trần Kiệt xoa tay, trừng trừng nhìn Nam Cung Hào. Nam Cung Hào đã nhanh chóng dùng máy móc kiểm tra trên người của Mạc Lâm Kiêu, vẻ mặt nghiêm trọng, vốn dĩ là không có gì nghiêm trọng, nhưng buổi chiều cậu Kiêu không nghỉ ngơi, khăng khăng ra ngoài, đi qua đi lại như vậy, dù là ai cũng không cầm cự nổi. Chương 316. Vậy anh nhanh chữa trị cho cậu Kiêu đi, anh không phải là thần y sao? Nội thương anh cũng không xử lý được, anh trình độ quá tồi rồi. Nam Cung Hào phát cáu, nội thương, đó là khái niệm của học giả Vũ, tôi từ y học phương Tây mà ra, y học cổ truyền cũng chỉ là biết sơ sơ thôi. Anh nói như vậy, chúng ta có nên tìm một bác sĩ y học cổ truyền trị bệnh cho cậu Kiêu không? Ngộ nhỡ tìm một bác sĩ y học cổ truyền, trái lại làm hại cậu Kiêu thì sao?

Lâm Khiết Phi nhìn thấy hình ảnh không nên thấy liền hét lên xấu hổ, lấy tay che mặt. Mạc Lâm Kiêu nhìn thấy bộ dạng ngại chết đi được của cô thì không khỏi bật cười khe khẽ, thì ra cô muốn xem chỗ này của tôi, muốn xem thì cứ nói thẳng, có ai không cho cô xem đâu. Mạc Lâm Kiêu, anh câm miệng, anh biết rõ là tôi không cố ý mà. Lâm Khiết Phi vẫn che mặt, dậm chân nổi cáu. Mất mặt chết mất, tại sao lại đen đủi thế này, tay cô thực sự là tay thối mà. Tôi thấy cô đang cố ý thì có, rõ ràng có ý với tôi, nhưng lại không bao giờ thừa nhận, khẩu thị tâm phi. Làm gì có chứ, anh đừng nói nhảm nữa, tôi không có ý gì với anh hết, chuyện hôm nay tất cả đều là tai nạn. Cô bỏ tay xuống, không bỏ. Giọng điệu của anh trở nên dịu dàng, mang theo ý cười mà dỗ dành, bỏ xuống đi. Anh đắp chăn lên trước thì tôi mới bỏ. Được rồi, đã đắp. Lâm Khiết Phi thở phào, miễn cưỡng bỏ tay xuống. Đang định giải thích chuyện đen đủi vừa rồi thì phát hiện Mạc Lâm Kiêu vốn dĩ không hề đắp chăn, thản nhiên nhìn cô với nụ cười tâu toét. Cô giận dữ nhướng mày, mặt đỏ bừng, nhanh chóng vén chăn lên che cho anh. Sao anh lại lừa tôi? Không phải đã nói che rồi sao? Anh thích lộ hàng lắm hả? Đôi tay nhỏ bé quạt lấy quạt để khuôn mặt vẫn còn đang nóng bừng, Lâm Khiết Phi trừng mắt nhìn anh đầy tức giận. Mạc Lâm Kiêu khế chớp đôi mắt quỷ mị cũng không phải là lần. Đầu nhìn thấy cô làm gì mà ầm ĩ như vậy? Người được thưởng thức qua hương vị của tôi cũng chỉ có mình cô thôi đấy tôi. Lâm Khiết Phi tức đến suýt chút nữa thì văng tục, đành phải nhịn xuống, hít sâu mấy hơi rồi nhìn anh. Sắc mặt anh nhợt nhạt quá, môi cũng không đỏ như bình thường, trông giống như người đang bị bệnh. Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, sao anh không ăn tối? Bác Trần đã cất công chuẩn bị cho anh rất lâu đấy. Không muốn ăn. Thật ra, vừa nãy anh có muốn ăn, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn lại nôn hết ra, nếu không thì làm sao phải chạy đi tắm. Phải biết rằng với thể trạng hiện tại của anh thì đến tắm cũng là một việc hết sức khó nhọc. Tôi không thấy trên người anh có vết thương, anh thấy khó chịu ở đâu à? Vừa rồi cô đã nhìn khắp người anh một lượt, rõ ràng không phát hiện ra vết thương ngoài da nào. Mạc Lâm Kiêu cười xảo quyệt, có muốn kiểm tra lại không? Thôi khỏi, Lâm Khiết Phi vội vã lấy tay giữ chặt chăn xuống, chỉ sợ anh sẽ nhấc chăn lên và biểu diễn thêm lần nữa. Lâm Khiết Phi thử đoán, anh đau đầu à? Thấy cô thực sự quan tâm đến mình, trái tim Mạc Lâm Kiêu chợt ấm áp, không phải. Vậy chắc là đau bụng. Cũng không, bệnh trĩ. Khụ khụ khụ, trên mặt Mạc Lâm Kiêu thoáng hiện vẻ bất lực, đừng đoán nữa tôi không sao. Không sao mới là lạ. Bác Trần nói không sai chút nào, tên này lúc nào cũng chỉ coi trọng thể diện mặt mũi mà thôi. Anh là người chứ có phải thần tiên đâu, cũng phải có lúc bị bệnh này bệnh kia chứ, bị bệnh thì chữa thôi, có gì ghê gớm đâu, sao lại không dám thừa nhận. Anh nói nhanh đi, anh thấy không khỏe ở đâu? Cổ họng, anh đau họng à, hay là viêm thực quản, viêm họng? Mạc Lâm Kiêu không lên tiếng, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Anh há miệng ra cho tôi xem nào. Mạc Lâm Kiêu hé miệng ra, Lâm Khiết Phi liền nhoài người tới gần để xem nhưng cũng không thể nhìn rõ. Thế là cô lại loay hoay lấy điện thoại ra, đang lúc định bật đèn pin lên soi thì đột nhiên cổ cô bị một cánh tay kéo lấy rồi ấn cô xuống. Cô nằm trên người anh, bị anh hôn. Nụ hôn lúc đầu rất dịu dàng, nhưng khi Lâm Khiết Phi có phản ứng lại cố gắng giãy giụa thì đột nhiên anh thay đổi sức lực cùng thế tiến công. Nhân lúc cô đang lấy hơi, anh lợi dụng khoảng trống tiến vào công thành chiếm đất. Lâm Khiết Phi ban đầu có chống cự vài lần nhưng đều không có tác dụng, dần dần cô chìm vào nụ hôn nóng bỏng của anh, đi theo nhịp điệu của anh. Cô thấy mình như lơ lửng ở trên mây, nhất thời quên hết mọi chuyện, thậm chí không thể kìm được phát ra thanh âm mềm mại. Mất đến vài phút sau, anh mới buông cô ra. Lâm Khiết Phi thiểu không khí vội vàng thở hổn hển, nằm trước mặt anh, không nhúc nhích một hồi lâu. Mạc Lâm Kiêu cũng im lặng nhắm mắt lại. Lâm Khiết Phi chậm rãi hồi phục, cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, đấm nhẹ vào người anh mấy cái rồi kêu ca, suýt nữa thì làm tôi chết ngạt rồi, sau này anh có thể dừng mãnh liệt như vậy được không? Cô đứng dậy nhìn anh, thấy anh đang nở một nụ cười yếu ớt, nhắm mắt lại như thể đang ngủ vậy. Vừa rồi anh bắt nạt cô dữ như vậy mà sao chớp mắt đã ngủ rồi? Lại giả bộ. Này, đừng giả vờ nữa, anh bị viêm họng hay viêm thực quản? Cô lay anh mấy cái, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Lúc này, Lâm Khiết Phi mới giật mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lại lay lay người anh, sau đó đưa tay xuống dưới mũi. Vẫn còn thở, nhưng không được ổn định, hơi thở hơi yếu. Mạc Lâm Kiêu, đừng làm tôi sợ, anh làm sao vậy? Tim Lâm Khiết Phi đập như trống vỗ, tay chân chợt lạnh ngắt ngay. Đang định ra ngoài tìm Nam Cung Hào thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nằm lấy cổ tay anh, đưa tay bắt mạch yên lặng lắng nghe. Lâm Khiết Phi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cẩn thận bắt mạch theo phương pháp được ghi trên cuốn sách mà mình vừa đọc.

bên ngoài biệt thự, dưới mái hiên. Đèn đêm sáng trưng, của con ơi, sao bố lại có thể tin lời của người phụ nữ kia được? Cô ta nói gì bố liền tin nấy sao? Sao lại không thể tin? Không phải cô Vi đã nói rồi sao, cô ấy tình cờ nhìn thấy đúng đơn thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho cậu Kiêu, tốt quá, còn Trần Kiệt nóng nảy vào đầu bứt tóc, bố lại đi tin một người ngoài như cô ta sao? Lỡ như đơn thuốc này là đơn thuốc độc thì làm sao? Vớ vẩn, cô Vi không phải loại người như vậy, thằng nhóc nhà con suốt ngày chỉ suy nghĩ lung tung. Trần Kiệt giật lấy đơn thuốc, xoay người đưa cho Nam Cung Hào, có độc hay không thì cứ đưa Nam Cung Hào kiểm tra rồi tính. Nam Cung Hào chăm chú xem xét đơn thuốc, tuy trình độ về y học cổ truyền của anh ta kém xa Tây y nhưng anh ta cũng có hiểu biết về y học này. Càng xem, mắt anh ta càng sáng lên. Trần Kiệt lo lắng hỏi, sao vậy? Anh phát hiện có vấn đề rồi, Nam Cung Hào chặt lưỡi, tuyệt, tuyệt vời. Cái gì, y học cổ truyền Việt Nam không chỉ lâu đời mà còn rộng lớn uyên thâm. Trần Kiệt ấn đầu anh ta một cái, lão cáo già này, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Nam Cung Hào nhướng mi, tôi nói, đơn thuốc này quá tuyệt diệu, trong này đều là dược liệu làm ấm và dưỡng thương, kết hợp cùng nhau có thể bồi đắp cho những hư tổn của nội thương, là một đơn thuốc tốt. Trần Kiệt trợn tròn mắt, không thể tin, không, không phải chứ. Chắc anh nhầm lẫn gì rồi, cái đồ độc ác Lâm Khiết Phi kia làm sao có thể có đơn thuốc nào tốt được. Nam Cung Hào đưa đơn thuốc vào tay bác Trần và nói, không muốn thừa nhận cũng khó, đơn thuốc của Lâm Khiết Phi thực sự tốt cho cơ thể hiện tại của cậu Kiêu. Bác Trần cười híp mắt, bố đã nói rồi mà, tránh ra đi, đừng làm chậm trễ công việc của bố. Người đâu, đi lấy thuốc theo đơn này đi. Mấy người bọn họ đi vào biệt thự, nhưng không thấy Lâm Khiết Phi đâu, Trần Kiệt liền kích động nói, hỏng rồi. Người phụ nữ này sẽ không nhân cơ hội này hãm hại anh Kiêu chứ. Đây rõ ràng là cái điệu hổ ly sơn, lợi dụng lúc họ đi vắng, anh Kiêu lại đang bất tỉnh, Lâm Khiết Phi liền đến bóp chết anh Kiêu thì làm sao? Trần Kiệt lao vào phòng sách như một cơn gió. Nam Cung Hào cũng lo lắng đuổi theo sau. Chương 320. Họ nhìn thấy Lâm Khiết Phi bước ra khỏi bếp mang theo một cái nồi và lớn tiếng hỏi, bác Trần, trong nhà có nhân sâm không? Nam Cung Hào suýt ngã ngửa, lúc sau, không kìm được mà khẽ cười nhạo. Trần Kiệt đúng là một thanh niên giỏi tưởng tượng. Cô cần nhân sâm làm gì vậy cô Vi? Bác Trần bước tới, làm dược thiện cho anh Kiêu kết hợp với thuốc bắc sẽ hiệu quả hơn. Bác Trần ngạc nhiên xen lẫn thích thú, không thôi, có, nhân sâm cả trăm năm cũng có. Cô còn cần gì nữa không? Bác Trần và Lâm Khiết Phi vừa đi vào bếp vừa thảo luận. Trong mộng, Mạc Lâm Kiêu nóng bức vô cùng, anh mơ mình bước vào biển lửa, nóng đến mức miệng lưỡi khô khốc. Anh liều mạng chạy, cuối cùng cũng chạy ra khỏi biển lửa, nhưng lại bước vào khoảng không và rơi thẳng xuống vực thẳm vô tận. Hự, một cơn đau nhói ập đến, não của Mạc Lâm Kiêu kêu ong ong, từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Nam Cung Hào. Thấy anh tỉnh lại, Nam Cung Hào không hề vui mừng mà chỉ có vẻ mặt sợ hãi. Cậu Kiêu nguôi giận, đây không phải là ý của tôi, cô ta bắt tôi châm cho cậu. Vừa nói Nam Cung Hào vừa đưa tay rút một cây kim từ huyệt vị của anh ra. Lúc này, Mạc Lâm Kiêu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nam Cung Hào đang châm cứu cho anh. Anh nheo đôi mắt tựa chim ưng lại, tỏ vẻ không vui, u ám nhìn Nam Cung Hào. Ánh mắt ấy khiến da đầu Nam Cung Hào tê dại, anh ta lùi lại vài mét và chỉ sang một bên, tôi thề, đó thực sự không phải ý của tôi, là Lâm Khiết Phi bảo tôi châm cứu cho cậu. Mạc Lâm Kiêu ngoảnh sang và thấy Lâm Khiết Phi đang đứng ở phía bên kia bàn, đang cầm một cái bát thổi nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, cười nịnh nọt rồi cầm bát trong tay đi tới, không châm cứu thì làm sao anh tỉnh dậy được, nếu còn ngủ nữa sẽ đần thối ra đấy. Đần thối? Lần đầu tiên có người nói anh, Mạc Lâm Kiêu là đần thối. Tôi bị làm sao? Mạc Lâm Kiêu khẽ nhíu mày, trước đó không phải chúng ta, đang hôn nhau sao? À, đúng vậy, trước đó chúng ta đang nói chuyện phiếm thì anh đột nhiên ngất đi. Lâm Khiết Phi chột dạ cướp lời, vừa nói vừa nháy mắt với Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu cố ý nhắc lại, nói chuyện phiếm. Lâm Khiết Phi mặt đỏ bừng, đương nhiên là nói chuyện phiếm rồi. Được rồi, anh ngất đi lâu như vậy, chắc là đói bụng rồi, đúng không? Nào, ăn chút gì đi. Không đói. Lâm Khiết Phi nhăn mặt, thằng nhóc này thật là ngoan, ngoan đến mức khiến người ta vô cùng khó chịu, cô không khỏi cao giọng, không đói cũng phải ăn. Thấy Lâm Khiết Phi nghiến răng hung ác như vậy, Nam Cung Hào ngạc nhiên tới mức rụt cổ lại. Vốn cho rằng cậu Kiêu sẽ nổi trận lôi đình thế nhưng... Cô đút thì tôi ăn. Phụt, Nam Cung Hào kinh hãi đến mức gần như té xỉu. Vậy thì cậu Kiêu, cậu cứ ăn trước đi, tôi đi xem thuốc sắc đến đâu rồi. Nếu giờ phút này không rời đi còn chờ đến khi nào, chẳng lẽ đợi đến lúc bị chọc mù mắt sao? Nam Cung Hào nhanh chóng trốn ra ngoài. Lâm Khiết Phi đỡ Mạc Lâm Kiêu dậy, đặt một cái gối sau lưng rồi để anh dựa vào đầu giường. Cô cầm bát lên, ngồi ở mép giường, múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa lên miệng anh. Mạc Lâm Kiêu ngửi thấy một mùi lạ, lập tức cau mày, quay mặt đi. Đây là cái gì, khó ngửi quá, không ăn. Không những phải ăn, mà còn phải ăn hết cái bát này luôn. Lâm Khiết Phi bĩu môi, quai hàm bạnh ra, hai mắt sáng rực đầy kiên quyết. Mạc Lâm Kiêu liếc cô một cái, cô dám ra lệnh cho tôi. Ánh mắt sắc lem của người đàn ông đẹp trai ốm yếu kia mang theo một khí thế dọn người, khiến cho trái tim nhỏ bé của Lâm Khiết Phi lập tức run lẩy bẩy, không dám giở trò ngang ngược nữa. Cô thay đổi sắc mặt trong giây lát biến thành một quả táo ngọt cười híp mắt. Đây là dược thiện rất tốt cho sức khỏe của anh. Anh không thể uống thuốc khi bụng đói được. Nào, ăn hết bát cháo này đi. Mặt Mạc Lâm Kiêu tối sầm vì bị coi như thằng nhóc con 3 tuổi, nhìn thứ màu đen gì trong bát càng ghê tởm nói, nhìn là không muốn ăn rồi, không ăn. Chỉ ăn 10 miếng thôi, được không? Một miếng cũng không ăn. Lâm Khiết Phi bất lực thở dài, đặt bát xuống, được thôi, thật phí công tôi làm, tôi sẽ bảo bác Trần nấu cháo trắng cho anh. Đợi đã, Mạc Lâm Kiều nhấc khóe mắt mơ màng lên, soi xét khuôn mặt của Lâm Khiết Phi, cháo này, ai làm? Tôi, cô, sao lại khó tin quá vậy? Cô nhóc này sẽ tốt bụng nấu cháo cho anh sao? Đúng vậy, tôi nghĩ ra một bài thuốc dược thiện có lợi cho sức khỏe của anh, thế nên tôi đã cất công tìm các nguyên liệu và dùng nồi đất để nấu cháo. Mạc Lâm Kiêu nhìn cô chằm chằm, tuy rằng ngoài mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sâu, thật lâu sau mới cất giọng trầm khàn, đút cho tôi. Lâm Khiết Phi, vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu khó chịu còn không nhanh lên, hả? Ồ ồ, đến ngay đây, hi hi. Lâm Khiết Phi vẫn đang chậm chạp khó hiểu liền vui mừng không ngớt, nhanh chóng cầm bát lên, múc một thìa cháo, đút cho Mạc Lâm Kiêu. Anh hơi nhíu mày, mở miệng nuốt xuống. Mùi vị thế nào, có ngon không? Mặt Mạc Lâm Kiêu lạnh tanh, anh trợn cô một cái, không nói gì mà ăn thêm một thìa thứ hai. Còn cần phải hỏi sao? Bên trong toàn là các loại dược liệu, mùi vị vô cùng kỳ quái, anh không nhổ ra đã là tốt lắm rồi. Hết thìa này tới thìa khác, Mạc Lâm Kiêu cứ như vậy, một bên vừa chán ghét, một bên lại nghĩ đây là do chính tay cô nấu mà miễn cưỡng nuốt vào, cuối cùng còn ăn hết cả bát cháo. Tâm trạng Lâm Khiết Phi lúc này vô cùng tốt, nhìn bát cháo mình nấu đã được anh ăn hết, cô như thấy được cảm giác đầy thành tựu của người đầu bếp, thuận tay rút khăn giấy ra lau miệng cho anh mà không hề cảm thấy có chút kỳ cục nào. Mạc Lâm Kiêu được chăm sóc cẩn thận thì hơi sững sờ, miệng dường như vẫn còn lưu lại chút hơi am nơi có vừa lệ, hai mắt híp lại, yết hầu khe run lên. Chợt thấy như có một dòng nước ấm áp chảy vào tim. Lúc ở nhà họ Lâm, làm sao anh biết buổi trưa tôi cần nhân chứng? Mạc Lâm Kiêu cụp mi xuống, tất nhiên anh sẽ không nói cho cô biết rằng anh đã luôn theo dõi động tĩnh của Hạ Dịch Sâm qua camera quan sát, chỉ cần đoán một chút là sẽ có thể biết được thủ đoạn của Lâm Thủy Lan thôi. Trời ạ, anh thật thông minh. Mạc Lâm Kiêu được một kẻ học kém khen là thông minh thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Vậy video ở Tiêu Giao Quán thì sao? Tôi trả tiền mời nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy không phải để họ ăn không ngồi rồi. Đó là giả sao, nhưng tôi nhìn hình ảnh của chúng ta trong đó y như thật vậy. Mạc Lâm Kiêu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô mà bất lực, hình ảnh là thật, thời gian là giả. Lâm Khiết Phi chợt hiểu ra, vỗ mạnh một cái, tôi đã nói mặc hẳn là lần Mạc Lâm Dương cùng với mấy em gái kia. Cảnh tượng ngày ấy vẫn còn rất sống động trong đầu cô, nóng bỏng khó quên. Thấy Lâm Khiết Phi thích thú nhớ lại, Mạc Lâm Kiêu đen sì mặt đột nhiên vươn tay kéo cằm cô, giọng nói vừa nguy hiểm vừa tức giận, sao thế, ngày đó đổi với cô lại đáng nhớ như vậy sao? Thân thể của cậu ta đẹp lắm à? Đẹp hơn tôi. Lâm Khiết Phi bị buộc phải nhìn Mạc Lâm Kiêu, đành thành thật nói, đúng là khó quên mà, trừ bộ phim Nhật ra thì đây là lần đầu tôi được xem bản người thật đấy. Vừa nhắc đến phim Nhật, khuôn mặt của Mạc Lâm Kiêu lại càng đen hơn. Loại phim như vậy có gì hay ho chứ? Chỉ khiến anh buồn nôn thôi, đến mức mà hiện tại Mạc Lâm Kiêu vẫn còn cảm thấy vô cùng chán ghét khi nghĩ tới mấy người phụ nữ xấu xí đó. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.